Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459, Bá Tuyệt Thiên Địa. Duy Ngã Độc Tôn, uống đế huyết đạo quả nhất khắc, Ngô Trần trọng đồng huyết sắc trải rộng, nhìn kỹ, đồng bên trong có rậm rạp chằng chịt phù văn, một viên lại một miếng, đó là đế huyết tinh hoa, ẩn chứa mỗi một vị tiên đế. Vô Địch Tiên Đế nói, bọn họ thành đế đường, mà nay, bọn họ nói, thành đế đường, bị vạn vật đạo quả cổ thụ tinh luyện, ngưng tụ thành quả, có thể tưởng tượng, một viên đạo quả ẩn chứa mấy trăm tên tiên đế thành đế đường cùng nói. Đó là kinh khủng bực nào, uy năng cự đại, đủ để căng bạo một vị tiên đế. Ngô Trần ở thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Loại đau khổ này là hắn suốt đời tới nay trải qua đáng sợ nhất thống khổ. Giống, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đánh rơi xuống chư thiên tinh đấu, thét bể đầy trời ngân hà, bên ngoài đang phát tiết, phóng thích đau đớn, ung ung, Ngô Trần nhục thân phát ra tiếng nổ, ầm ầm phát ra âm thanh. Dường như có hàng vạn hàng nghìn thần ma ở thể nội chiến cạnh tranh. Bảo phát vô lượng thần ma oai, chống trận gióng lên, thần ma chinh phạt, chấn áp, trong cơ thể hắn, đế tôn phù hiệu sát na bảo phát, lại tựa như hồng hoang đệ nhất nhân, như hoạt cổ đệ nhất thần minh, chấn áp muôn đời địch, nghịch thiên thương 13 thiên luân trở về, chỉ một thoáng. Ngô Trần trong cơ thể như vạn thú bôn đằng, thiên quân chinh chiến đế huyết năng lượng, ao ao an ổn, bị đế tôn phù hiệu trấn áp, đế huyết đạo quả năng lượng, tinh thuần không gì sánh được, như đại hải giống nhau bị Ngô Trần chỉ dẫn, dũng mãnh vào nhục thân, toàn thân, hắn phải lấy đế huyết đạo quả rèn luyện nhục thân, khiến cho nhục thân khắc ghi mấy trăm vị tiên đế nói. Đúc thành vô song nhục thân, bao trùm chúng tiên đế trên nhục thân, thời gian từng tí, bên trong sơn cốc huyết khí trùng tiêu, đáng triệt tinh vũ, mà đầu nguồn chính là Ngô Trần tán phát mà ra. Lúc này Ngô Trần, nhục thân lại tựa như ẩn giấu thần ma, một ngày bạo phát, thần ma cuồng vũ, thanh thiên sợ run, đại đạo sôi trào, Ngô Trần đứng dậy. Trong con người phù văn gây xích mích, đó là đế tôn ký hiệu, trở nên càng thêm rực rỡ, càng thêm bất phàm, mặc dù hắn thực lực còn dừng lại ở vô địch tiên đế. Thế nhưng Ngô Trần có thể khẳng định, tự thân chiến lực đề thăng rất nhiều, nếu như lần nữa đối chiến hồng đế đám người, hắn có thể làm được nhanh hơn đánh chết, vạn vật đạo quả cổ thụ, không thể lãng phí a. Ngô Trần không có trực tiếp ly khai, mà là vuốt cằm, nhìn về phía vạn vật đạo quả cổ thụ. Vạn vật đạo quả cổ thụ, vạn cổ khó có được nhìn thấy một gốc cây, tuyệt đối chí bảo trong chí bảo. Ngô Trần sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn đang suy tư, làm sao đem vạn vật đạo quả cổ thụ lấy đi. Tiên thủ đều có linh, không thể đơn giản lấy đi. Bằng không thương tổn đến rễ cây bổn nguyên tái được không bù đắp đủ cái mất. Có, đột nhiên, Ngô Trần đột nhiên nói rằng, lấy ra mục đầu gỗ, bụi cây này mục đầu gỗ, chính là Ngô Trần lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Có ra bao nhiêu thần kỳ không có đào móc, mục đầu gỗ, có thể trấn áp vô địch tiên đế tự bảo, không thể phá vỡ. Không cách nào tưởng tượng đến cùng có cái gì cây mộc năng có uy năng như thế. Mặc dù không biết mục đầu gỗ xuất từ cái gì tiên thủ. Thế nhưng Ngô Trần có thể khẳng định, mục đầu gỗ khởi nguồn nhất định so với vạn vật đạo quả cổ thụ càng thêm bất phàm. Phải biết rằng, nếu như không phải sơn cốc đặc thù, vô địch tiên đế tự bảo chi tế, vạn vật đạo quả cổ thụ cũng sắp hóa thành tro tàn. Vạn vật đạo quả cổ thụ, ta biết được ngươi có linh, ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo với ta, ngày khác ta có thể giúp ngươi thuế biến càng cường đại hơn. Được chứng thiên địa đại đạo, như thế nào? Đạt được tiên thụ đẳng cấp này đừng. Củ bị linh trí, Ngô Trần câu thông vạn vật đạo quả cổ thụ. Chỉ có thu được vạn vật đạo quả cổ thụ tán thành, khiến cho bên ngoài cam nguyện theo, mới được càng nhiều chỗ tốt hơn. Đây là một hồi nhân quả, bất luận là tiên thụ hay hoặc là tiên dược thần liêu. Chúng nó cụ bị linh trí, đất trời sinh ra sinh linh. Nếu như cưỡng chế áp chế một gốc cây thiên địa sinh linh theo, chỉ biết làm tức giận nhân quả đại đạo, mang đến hủy diệt báo ứng. Cùng lúc đó, Ngô Trần nói xong, cầm lấy mục đầu gỗ ở vạn vật đạo quả cổ thụ trước mặt Hoàng Liễu Hoàng. Nhất thời, vạn vật đạo quả cổ thụ cành lá hơi rung nhẹ, lá chã rung động, loạt diệp va chạm truyền ra đại đạo thanh âm. Vạn vật đạo quả cổ thụ đồng ý, muốn theo Ngô Trần. Thấy thế, Ngô Trần mỉm cười, ý bảo vạn vật đạo quả cổ thụ tiến nhập mục đầu gỗ bên trong ở thế giới. Mục đầu gỗ bên trong ẩn chứa tiểu thế giới, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng nội bộ thiên địa linh lực đầy đủ, với tới thích hợp tiên dược thần liêu trồng. Ung ung, vạn vật đạo quả cổ thụ rung động, liên can dựng lên, đại địa cởi ra, sau đó khổng lồ cổ thụ hóa thành một luồng quang, không có vào mục đầu gỗ nội bộ. Sơn cốc trở nên vắng vẻ, chỉ có một khối to lớn hãm hại ở nơi nào, là cái kia vạn vật đạo quả cổ thụ trước kia chỗ. Bỗng nhiên, trong hầm có một trong suốt quang huy, lại tựa như huỳnh hỏa giống nhau, nhấp nháy lóe sáng. Ngô Trần vẫy tay, thổ nhưỡng bên trong suốt quang huy bay ra, cái kia là một quả ngọc phiến. Ngọc phiến dường như đều có tàn khuyết, còn có những bộ phận khác, không nghĩ tới hỏa vân động đặc thù đồ đạc, dĩ nhiên tại vạn vật đạo quả dưới cây cổ thụ. Ngô Trần khẽ nói, nhận ra ngọc phiến lai lịch, ngọc phiến có cạnh có góc, không lành lặn một bộ phận, cùng hỏa vân động bản đồ giới thiệu mở ra hỏa vân động đặc thù thứ gì đó. Thu hồi ngọc phiến, Ngô Trần bay lên trời, hướng về hỏa vân động chỗ vị trí đi. Đạt được vật phẩm đặc biệt, Ngô Trần chuẩn bị đi trước hỏa vân động. Bên kia, ở Ngô Trần tranh đoạt vạn vật đạo quả, phát hiện ngọc phiến thời điểm, thần ma lăng các nơi đồng dạng bạo phát đại chiến thảm thiết. Ngâm, một tiếng long ngâm, chân long đế long quyền kích ra, lượn lờ bá tuyệt long khí, cửu thiên long tiếng rên trận trận. Vùng đất này triệt để báo hỏng, long quyền qua, đè xuống từng mảnh một tinh vũ, tuế nguyệt đều cuồng bạo phảng phất bị chân long chi khí kích khởi tâm huyết. Cái này 1770 quyền, đại biểu cho chân long đế nói, bá tuyệt thiên địa, duy ngã độc tôn. Oanh một tiếng, một vị vô địch tiên đế trực tiếp bị chân long đế oanh bạo, kêu thảm thiết cũng không vang lên. Hổ văn nhiếp đế huyết nhiễm ở tại kim sắc long bào bên trên. Vì đó bá tuyệt đế vương dáng người tăng một phần sát phạt. Thiết huyết đế vương sát phạt cửu trọng thiên, bế nghễ vạn cổ, còn có ai ngăn trở ta? Bình tĩnh mà trầm hậu như đồng hồ hạo nhiên thanh âm truyền ra. Hỗn loạn tràng diện vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Ở đây, giới, thế lực vô địch tiên đế, thần sắc âm tình bất định, không ngừng chuyển hóa, cuối cùng thở dài, mang cùng với chính mình, giới, cường giả rút đi. Tị kỳ phong mang, chân long đế oai, giờ khắc này bày ra lâm ly, như tiên đế trong đế vương, hiệu lệnh quần hùng, không ai dám không theo. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản thí Phật, thần ma gặp phải đều là lui chi. A, thần ma lăng một chỗ khác, hỏa quang trùng thiên, đó không phải là hỏa, mà là một loại lực lượng, luyện vạn giới, toàn bộ giới đều đủ để luyện hóa, luyện thiên luyện địa luyện thần ma luyện vạn đạo, không chỗ nào không phải luyện, đây là luyện thiên, giới, tam đại vô địch tiên đế thần thông. Có thể luyện hết tất cả, cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục hoặc là chết. Luyện thiên giới, vô địch tiên đế lên tiếng, lạnh nhạt không ngớt, mang theo một loại không giống với chân long đế bế nghễ cùng bá tuyệt. Bên ngoài giống như bạo quân, tàn nhẫn vô đạo, lấy bạo bế nghễ vạn tộc, thống ngự chúng khu vực tứ phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.